The Gamer Hệ Thống, chương 894, Học viện Trinity, góc truyện audio.com. Lúc này đây hắn và mấy người Trang, Linh và Evelyn đang đứng trên một chiếc thuyền lớn dài tới vài trăm mét. Nhưng điểm đặc biệt là chiếc thuyền này lại bay lơ lửng giữa không trung chứ không phải trôi nổi trên mặt nước như những chiếc thuyền khác. Trên thân chiếc thuyền là một biểu tượng đặc biệt được hợp thành từ ba ký hiệu khác nhau. Những biểu tượng này bao gồm một bàn tay đang cầm một thanh kiếm bắt chéo với một bàn tay khác đang cầm một cây pháp trượng tạo thành một hình chóp cùng với biểu tượng một bàn tay đang cầm một quyển sách cổ được mở ra tạo thành một hình tam giác với cây kiếm và pháp trượng, ở giữa thì lại là một con mắt cực kỳ sinh động giống như là đang quét nhìn chúng sinh vậy. Những người bình thường nếu nhìn thấy biểu tượng này có lẽ sẽ lập tức liên tưởng đến biểu tượng của hội kín nào đó, nhưng thực chất nó là biểu tượng được hợp lại từ ba tổ chức năng lực giả lớn nhất thế giới, đó là Liên đoàn Võ thuật Quốc tế, Hội Pháp thuật và Thư viện Thế giới. Ba tổ chức nói trên là lực lượng nòng cốt trong trận chiến với tà giáo nên đương nhiên là bọn họ cũng gặp phải nhiều tổn thất về người nhất, vì thế việc chiêu mộ lực lượng từ thế giới bên ngoài cũng là do họ khởi xướng. Cả ba tổ chức này đã hợp tác với nhau để thành lập nên một học viện gọi là Học viện Trinity để thu nhận dòng máu mới. Tương tự như vậy thì những tổ chức nhỏ hơn cũng hợp tác để thành lập học viện của riêng họ. Với sự hấp dẫn của sức mạnh siêu nhiên thì người người nhà nhà đều đổ xô đi đăng ký tham gia vào những học viện này, đặc biệt là khi ma lực trong không khí trở nên dày đặc như hiện nay thì chỉ cần tư chất không quá rác rưởi thì việc trở thành năng lực giả là không quá khó khăn, nên mỗi người đều muốn nắm bắt cơ hội có được sức mạnh. Nhất là khi các học viện cũng không đề ra ràng buộc nào cụ thể đối với các học viên, khiến cho nhiều người không nắm rõ được sự thật rằng khi họ đã gia nhập vào học viện thì họ sẽ phải tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt không có hồi kết. Nhưng hắn nghĩ cho dù có biết được chuyện này thì với sức hấp dẫn quá lớn của phép thuật cũng sẽ có người đâm đầu vào mà thôi. Trên chiếc phi thuyền có tới hàng nghìn người đang đứng ở trên đó, nam có nữ có, từ những đứa trẻ chỉ khoảng mười mấy tuổi tới những thanh niên đã hai mấy gần 30 cũng có. Còn về độ tuổi trên 30, xin lỗi đi, mặc dù hiện nay việc tu luyện đã trở nên dễ dàng hơn nhưng nên nhớ những người này vốn dĩ không đủ tư chất tu luyện, nay tiêu chuẩn tu luyện được hạ thấp thì cũng cần một thời gian nhất định thì họ mới có được thành tựu đáng để nhắc tới, nên nếu như độ tuổi vượt quá 30 thì lúc đó những cống hiến mà những người này có thể làm ra không thể bù đắp lại được nguồn tài nguyên đã bỏ ra để bồi dưỡng họ. Dù sao thì việc đạt tới cấp độ 60 trở lên ngay cả đối với những người đã có đủ tư chất tu luyện từ trước vẫn là rất khó, chứ đừng nói gì tới mấy người này, họ có thể đạt tới cấp độ 4-5X đã là rất tốt rồi. Đó chính là học viện phép thuật đó sao? Hắn có chút trầm trồ nói. Trước mặt hắn lúc này là một hòn đảo khổng lồ trôi lơ lửng trên bầu trời có diện tích bằng cả một thành phố lớn. Mặc dù bây giờ hắn thừa sức tạo ra những kỳ quan vượt xa thế này hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng so với cấp độ và nguồn lực ở thế giới thực mà có thể xây dựng nên một thành phố khổng lồ trên không thế này cũng. Góc truyện audio.com là một thành tựu đáng nể rồi. Đám thanh thiếu niên ở trên phi thuyền không có thị lực tốt như hắn thì chỉ thấy được một thứ gì đó to lớn trôi lơ lửng trên không trung mà thôi. Nhưng càng tới gần thì khung cảnh của hòn đảo trên không càng hiện rõ ra, làm cho đám thanh thiếu niên này trầm trồ suýt xoa và chạy tới mũi thuyền để quan sát rõ hơn. Nếu không phải đã có vòng bảo hộ quanh chiếc phi thuyền thì có lẽ đã có người bị chen lấn xô đẩy mà ngã khỏi thuyền rồi. Chúng ta chuẩn bị đáp xuống học viện Trinity, yêu cầu các học viên trở về chỗ ngồi của mình, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Giọng nói này vừa vang lên thì ngay lập tức hàng nghìn tên thanh thiếu niên còn đang háo hức lập tức bị lực lượng vô hình kéo trở lại khoang thuyền. Hắn và Linh, Trang, Evelyn đương nhiên là không bị kéo trở về khoang thuyền bởi vì bọn họ không phải là học viên, và thêm nữa là phép thuật vừa rồi không đủ sức để tác động lên bọn hắn. Chiếc phi thuyền nhìn rất cồng kềnh nhưng với sự thúc đẩy của phép thuật thì lao đi trong không khí với tốc độ vượt xa bất cứ chiếc máy bay phản lực nào. Hơn nữa thông qua tấm màn bảo vệ bên ngoài thì phía bên trong chiếc phi thuyền hoàn toàn không phải chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào tới từ môi trường bên ngoài. Nếu muốn, thậm chí chiếc phi thuyền này còn có thể bay thẳng ra ngoài không gian như một chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Phải nói là công nghệ của thế giới năng lực giả đã bỏ xa thế giới thực lâu rồi. Không nói linh tinh nữa. Chỉ sau một lát thì chiếc phi thuyền đã dừng lại trên bầu trời của hòn đảo trên không và bắt đầu hạ cánh. Khu vực phi trường được đặt ở một góc của hòn đảo nhưng bù lại nó lại có một địa thế khá cao, nên khi vừa bước ra khỏi nơi này thì các học viên liền nhìn thấy được khung cảnh bao quát toàn bộ học viện. Nơi này theo nhận xét của hắn là một thành phố được phối hợp theo phong cách xây dựng kết hợp giữa cổ xưa và hiện đại. Về chủ thể thì các kiến trúc vẫn mang phong cách Tây Âu, nhưng kết hợp với những vật dụng phép thuật thì nó đem lại cảm giác không hề giống với bất cứ nơi nào trên thế giới, giống như là một nơi được gọi là dị giới vậy. Chúng ta đi thôi, Trang dẫn đường cho bọn hắn đi trước. Qua sự giải thích của Trang thì hắn biết được toàn bộ hòn đảo này được chia ra thành 4 khu vực khác nhau. Khu vực phía tây cũng là khu vực mà bọn hắn đang đứng, đây là khu quảng trường, nơi đây có đầy đủ những thứ như các cửa hàng buôn bán vật dụng hàng ngày, khi vui chơi giải trí và cũng là nơi tiến hành giao lưu của các học viên. Khu vực phía tây là khu vực chung của học viện, bất kỳ học sinh nào cũng có thể đi vào. Các cửa hàng ở nơi này đương nhiên là sẽ sử dụng một loại tiền tệ chung, loại tiền tệ này có thể dùng tiền bình thường để đổi nhưng bị giới hạn, mỗi tháng chỉ được đổi tối đa tương đương với $100 mà thôi. Nếu như là bình thường với cuộc sống tại học viện nơi mà thức ăn và chỗ ở là hoàn toàn miễn phí thì $100 là thừa đủ cho cuộc sống sinh hoạt trong một tháng, nhưng nên nhớ đây là học viện dạy phép thuật và võ thuật. Trong quá trình học thì các học viên sẽ phải tiến hành mua sắm tài liệu học tập nên số tiền kia thậm chí chẳng đủ để tiêu phí trong một ngày. Mặc dù năm học đầu tiên các học viên sẽ được đài thọ toàn bộ số tiền này nhưng bắt đầu từ năm thứ hai thì sẽ phải tự mình kiếm tiền để phục vụ cho việc học. Còn về việc các học viên kiếm đâu ra số tiền ấy khi mà số góc truyện audio.com, tiền có thể đổi mỗi tháng bị giới hạn như vậy, đáp án là làm nhiệm vụ. Các học viên có thể kiếm tiền bằng cách làm những nhiệm vụ do học viện đưa ra. Và không cần hỏi cũng biết những nhiệm vụ này, một là liên quan đến việc tìm kiếm tài nguyên cho học viện, hai là phải tham gia vào việc chiến đấu với tà giáo. Bằng cách này các học viên sẽ tự động thành lập một mối quan hệ thù địch với tà giáo từ khi còn ở trong học viện, và khi tốt nghiệp họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc về phe các tổ chức năng lực giả. Khu nhiệm vụ được thiết kế đặt ở quảng trường trung tâm của hòn đảo để cho các học viện có thể tiện việc tới đó nhận nhiệm vụ. Ngoài ra thì 3 khu còn lại của hòn đảo là 3 học viện riêng biệt. Khu phía bắc là học viện phép thuật do hội pháp thuật phụ trách, khu phía nam là học viện võ thuật do liên đoàn phụ trách. Còn khu phía đông nằm giữa hai học viện thì là học viện giả kim do thư viện thế giới phụ trách. Học viện giả kim còn là khu thư viện chung của cả học viện, nhưng ngoại trừ học viên của học viện giả kim thì học viên của hai học viện còn lại sẽ chỉ được tiến vào khu thư viện chung bị giới hạn mà thôi. Chính vì vậy nên đừng nghĩ rằng học viên của học viện giả kim sẽ yếu thế hơn hai học viện còn lại, bởi vì họ có thể tiếp xúc với những tầng kiến thức sâu rộng hơn so với những học viên còn lại nhiều. Tri thức chính là sức mạnh, không phải ngẫu nhiên mà thư viện thế giới được xếp vào hàng một trong 3 tổ chức hùng mạnh nhất thế giới đâu. Thậm chí 2 tổ chức còn lại còn phải có phần nể sợ thư viện thế giới, vì họ không thể biết được những vị giả kim thuật sư kia nắm giữ những loại công nghệ bí ẩn nào. Cách chương.